Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3163, hắn không chết, Bỉ Ngạn bất diệt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tại truyền rời theo buổi sáng, đến trưa kỳ quanh tại hoàng thành xung quanh bốn tòa thành trì, đã toàn bộ công hãm. Giờ này khắc này, đứng tại trên tường thành, đã không còn là Bỉ Ngạn đế triều người, mà là Phượng Hoàng đế triều chiến binh. Phía dưới nằm vô số thi cốt. Mới là Bỉ Ngạn đế triều người. Phong hỏa lang yên, chiến hỏa đầy trời, thi cốt đầy rẫy, huyết hải một mảnh. Này, liền là chiến tranh. Phượng Hoàng đế triều, hết thảy điều động quá ngàn vạn chiến binh. Nhưng có chiến tộc thiên quân xung phong, bọn hắn nghiền ép tốc độ, lập tức biến nhanh chóng. Thẳng đến bây giờ, ước chừng một cái canh giờ, Bỉ Ngạn đế triều chiến binh số lượng, ít nhất thương vong qua 2.000 vạn. Mà Phượng Hoàng đế triều bên này, cũng có vượt qua 10 vạn người thương vong. Nhưng so với Bỉ Ngạn đế triều, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Tô Hàn đứng ở hư không bên trên, thân mang kim y, hay tay chấp sau lưng, sợi tóc tung bay. Đôi mắt của hắn, vẫn luôn đang ngó chừng hoàng thành ở trong, mỗi một tòa cung điện. Nơi đó, là Bỉ Ngạn đế chủ vị trí. Mắt trần, là không nhìn thấy cuối, nhưng thần niệm, có thể cảm ứng được. Vô số cường giả, quay quanh tại Tô Hàn bên cạnh. Mặc dù đã từng gặp qua Tô Hàn cái kia kinh khủng chiến lực, nhưng bọn hắn, như trước vẫn là phải bị lên chức trách của bọn hắn. Bảo hộ đế chủ, tới, một đoạn thời khắc, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Hiên Viên Khung theo bản năng hỏi, đế chủ, cái gì tới? Vân Hải Tiên Tôn, chết tại trong tay hắn, trải qua ngắn ngủi sau khi chiến đấu. Vân Hải Tiên Tôn, cơ hồ là bị hắn đè đánh. Cuối cùng, cũng không có chạy ra những ma pháp sư kia bố trí xuống thiên la địa võng, bị Hiên Viên Khung cho triệt để oanh sát. Bỉ Ngạn đế chủ, tới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Không bao lâu, hiu hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh, từ trong hoàng thành bay ra. Cái kia người cầm đầu, chính là Bỉ Ngạn đế chủ. Tại Bỉ Ngạn đế chủ hai bên, còn có hai tên lão giả tồn tại. Khí tức của bọn hắn bùng nổ, chưa từng có chút ẩn giấu, đều mang tiên đế oai. Rõ ràng, cái này là Bỉ Ngạn đế triều, hai vị khác tiên đế cảnh. Hừ, cuối cùng ra tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng, các ngươi muốn một mực co đầu rút cổ tại trong hoàng thành, cho đến chúng ta đánh tới dưới chân của các ngươi đâu. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn đế chủ, tới đây đánh một trận, mắt thấy Bỉ Ngạn đế chủ đều bị ép ra tới. Phượng Hoàng đế chủ vô số cường giả nhóm, đều là phát ra cười to. Bỉ Ngạn đế chủ khoảng cách Tô Hàn rất xa, đồng dạng là đứng ở hư không. Hắn không để ý đến những người khác, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn nửa ngày. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, Tô đế chủ, như thế nào, mới có thể ngưng chiến. Tô Hàn híp híp mắt, chợt lắc đầu, như thế nào, đều không thể ngưng chiến. Vậy ngươi liền đến, Bỉ Ngạn đế chủ vẻ mặt. Trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Như chỉ nhìn vẻ mặt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây là một vị đế chủ cấp bậc nhân vật. Hắn bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có ba cái màu đen nhánh viên cầu xuất hiện. Mỗi một miếng phía trên, đều khắc họa lấy bảy đạo màu vàng kim vệt hoa văn. Chính là thất phẩm bảo châu. Hiu hiu hiu, cơ hồ là không có chút gì do dự, Bỉ Ngạn đế chủ cái này người cũng là tâm ngoan thủ lạt. Hướng thẳng đến Phượng Hoàng đế triều bên này đám người ném tới. Trần Thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ào ào ào rào, từng đạo sớm liền chuẩn bị xong màn sáng, tại thời khắc này, chiết xạ mà xuống. Giống như liền ánh mặt trời đều có thể ngăn cản, trùm lên hết thảy Phượng Hoàng đế triều chiến binh trên thân. Thất phẩm Trần Thuẫn, có thể bố phòng ức vạn dặm, đủ để che lại này năm tòa thành trì. Khôi hài chính là, Phượng Hoàng đế triều triển khai Trần Thuẫn, liền Bỉ Ngạn đế triều người, đều bảo vệ xuống tới. Rầm rầm rầm, ba đạo nổ thật to, theo cái kia ba cái thất phẩm bảo châu hạ xuống, ầm ầm nổ tung. Màu đen nhánh sương mù dày, trong nháy mắt khuếch tán. Cái kia kinh khủng lực hủy diệt, trực tiếp phá hủy một đạo lại một đạo thất phẩm Trần Thuẫn. Song phương chiến binh, đều tại thời khắc này hơi dừng lại. Thất phẩm bảo châu uy lực quá mạnh, tại đây phía dưới, này chút chiến binh hoàn toàn liền là sâu kiến, nếu không có Trần Thuẫn ngăn cản, bọn hắn sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi, căn bản là không có cách ngăn cản. Rất nhanh, ba cái thất phẩm bạo châu lực hủy diệt, liền biến mất hầu như không còn. Trọn vẹn 9 cái thất phẩm chân thuẫn, cũng là băng diệt tại này ba cái thất phẩm bạo châu phía dưới. Người điên rồi, Tô Hàn thanh âm, truyền khắp chân trời. Bản đế cũng coi là tâm ngoan thủ lạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với mình chiến binh ra tay, mà ngươi, liền Bỉ Ngạn đế triều chiến binh mệnh, cũng không cần. Bỉ Ngạn đế triều đều nhanh không có, muốn mạng của bọn hắn, thì có ích lợi gì, Bỉ Ngạn đế chủ cười lạnh. Lời ấy không giả, cũng cực kỳ có lý, nhưng cuối cùng, làm trái nhân luân. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, đối thoại của hai người, cũng không có che giấu, ai cũng có thể nghe được. Cái kia rất nhiều Bỉ Ngạn đế triều chiến binh trên mặt, đều là lộ ra hận ý cùng bi ai. Quả nhiên, tại bực này chiến tranh phía dưới, nhóm người mình, chỉ có thể xung làm bia đỡ đạn mà thôi. Người tới, Tô Hàn phất phất tay, Hiên Viên Khung đám người lập tức đi ra. Các người oanh sát Bỉ Ngạn đế triều mặt khác cường giả, đến mức Bỉ Ngạn đế chủ, bản đế tự mình đến giết. Đúng, Hiên Viên Khung bọn người là gật đầu, chiến tộc thất đại cường giả. Giờ phút này đều đã đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh. Tuy nói tại tu vi phía trên, bọn hắn so tiên đế cảnh thấp một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn chính là chiến tộc, có được vượt cấp chiến đấu lực lượng, chỉ bất quá, không thể cùng Tô Hàn so sánh mà thôi. Nhưng đối với Bỉ Ngạn đế triều hai vị kia nhất giai tiên đế cảnh tới nói, đã đầy đủ làm đến áp chế. Thanh Viêm Pháp Thánh, cũng nên là các ngươi xuất thủ thời điểm. Tô Hàn vừa nhìn về phía nơi xa. Nửa nén hương bên trong, ta muốn nhìn thấy cái kia hai cỗ tiên đế cảnh thi thể, bằng không mà nói, đừng trách bản đế trở mặt không quen biết. Nghe thấy lời ấy, Thanh Viêm Pháp Thánh này loại cấp bậc của ma pháp sư, đều là biến sắc, lộ ra tức giận. Nhưng trong cơ thể của bọn họ cái kia bàng bạc nguyên tố xương độc, chẳng biết lúc nào lại là bị điều chuyển động. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như không tự ấn chiếu Tô Hàn chỉ lệnh đi làm, vậy vị này Phượng Hoàng đế chủ. Thật sẽ diệt chính mình. Ào ào ào, nhất thời, từng đạo hoa mỹ màu sắc, theo những ma pháp sư này trong tay phun trào mà ra. Bọn hắn từ khi xuất hiện, vẫn đều đang bố trí lên ma pháp trận, này còn là lần đầu tiên ra tay. Nhìn thấy bọn hắn ra tay, cái kia hai tên tiên đế cảnh lão giả đều là sắc mặt kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vẻn vẹn Hiên Viên Khung đám người, bọn hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt. Có thể Thanh Viêm Pháp Thánh bực này cấp bậc cường giả, cho dù là đơn đấu, bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi quần công. Đế chủ, chúng ta yểm hộ ngươi rút lui. Trong đó một tên lão giả hét to, ông, hư không vù vù, có một đạo kim y thân ảnh, xuất hiện ở ba người cách đó không xa. Cái kia đáng sợ khí tức, dập dờn hư không, khiến cho bốn phía trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái kinh người hắc động. Các ngươi rút lui không được, Tô Hàn tay giơ lên, chỉ Bỉ Ngạn đế chủ, gằn từng chữ nói. Hắn làm Bỉ Ngạn đế chủ, hắn không chết, Bỉ Ngạn bất diệt, cho nên. Hắn nhất định phải chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.